Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, huyện Tôn tới thăm. Trong núi không 5 tháng, đắm chìm trong chuyên chú là một chuyện lúc, thời gian luôn là qua thật nhanh, đảo mắt bất chi bất giác lại là nửa năm trôi qua. Cái này nửa năm thời gian, Mạc Hà biến hóa không nhỏ. Có thể là đến kỳ trưởng thành duyên cớ, hắn thân cao ở nơi này nửa năm bên trong lớn lên rất nhanh. Đã có ước chừng 1m6, cũng may nguyên bản hắn ở trên núi mặc quần áo liền tương đối rộng lớn. Bây giờ nhìn lại ngược lại là hơn nữa vừa người, mà đi qua cái này nửa năm Mạc Hà khắc khổ tu luyện. Cộng thêm thức hải bên trong vậy một đạo trước trời không diệt linh quang trợ giúp. Mạc Hà tu vi tiến vào nhập đạo cảnh trung kỳ, linh lực trong cơ thể cơ hồ tăng trưởng gấp mấy lần. Nắm giữ thuật pháp cũng nhiều không thiếu. Một ngày này sáng sớm, Mạc Hà theo ca rất sớm dậy tu luyện, còn không có cùng hắn hoàn thành buổi sáng tu luyện, lại nghe được Thanh Mai đạo trưởng cửa phòng bỗng nhiên mở ra. Có khách đến, đồ nhi ngươi đi chuẩn bị một ít trái cây nước trà. Một hồi chuẩn bị chiêu đãi, Thanh Mai đạo trưởng từ gian phòng bên trong đi ra, hướng về phía đang tu luyện Mạc Hà phân phó một câu. Đệ tử biết, Mạc Hà gật đầu một cái, hai tay cũng thành kiếm chỉ, ở cặp mắt mình trước vạch qua, vận lên linh nhãn thuật, đưa mắt về phía dưới núi, liền thấy trong tầm mắt nhạc núi dưới chân núi, có mấy người đang chuẩn bị lên núi. Mà thấy rõ ràng mấy người dáng vẻ, Mạc Hà phát hiện lại vẫn là người quen, huyện Tử An huyện Tôn, Dài Lại, Võ Bị, ba vị này đều tới, xem ra lại có cái gì khó giải quyết chuyện. Mạc Hà trong lòng thoáng qua như vậy một cái ý niệm. Đang lên núi mấy người, chính là huyện Tử An huyện Tôn, cùng với Dài Lại An Thủ Thành và Võ Bị Vạn Quy Sơn. Ba vị này cùng chung tới, tuyệt đối không phải là nhàn rỗi không chuyện gì đến tìm Thanh Mai đạo trưởng tự cứu. Đoán chừng là lại đụng phải khó giải quyết sự việc, đến tìm Thanh Mai đạo trưởng làm người giúp. Lắc đầu một cái, Mạc Hà xoay người tiến vào phòng bếp, nhanh chóng lấy ra mấy cái trái cây rửa sạch một phen. Sau đó dùng mâm trái cây đựng tốt, sau đó lấy ra mấy cái không ly trà. Bên trong để lên lá trà. Tiếp theo, Mạc Hà vận chuyển linh lực trong cơ thể. Trong tay bóp động một cái pháp quyết. Trong miệng nhẹ giọng quát lên. Tụ, theo Mạc Hà thanh âm vang lên. Không khí chung quanh bên trong. Từng đảo hơi nước ngưng tụ. Nhanh chóng tụ thành một cái nước đoàn. Sau đó lại phân ra mấy dòng nước. Rơi vào mấy cái trống không ly trà bên trong. Đợi đến đem mấy cái ly trà rót đầy, Mạc Hà lại vận chuyển linh lực trong cơ thể, đem mấy cái này ly trà bao trùm, chỉ gặp một hồi thanh quang bên trong, mấy cái này ly trà bên trong nước, nhanh chóng toát ra ti ti lũ lũ hơi nóng, đồng thời thuộc về nước trà thanh thơm, vậy theo hơi nóng ở chung quanh bay tản ra, mấy hơi thở bây giờ, Mạc Hà lần nữa thu hồi linh lực, mà trên bàn để mấy ly trà nước, đây là vậy tản mát ra nóng bỏng hơi nóng, đi đôi với đậm đà phương thơm. Thanh Mai đạo trưởng, sáng sớm chúng ta tới đòi nhiễu, mong rằng đạo trưởng xin đừng trách. Huyện Tôn khách khí, mấy vị khách quý đại gia đến chơi, hàn xá nhà nghèo thêm rực rỡ à. Quay đầu, Mạc Hà liền nghe được ngoài cửa truyền tới trò chuyện tiếng. Ngay sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, thời gian vừa vặn, Mạc Hà đem nước trà trái cây cho chặt, đưa vào mấy người nói chuyện trong phòng, ở mở cửa ở một chớp mắt kia, tại chỗ mấy người cũng đem ánh mắt nhìn về phía Mạc Hà. Sư phụ, mấy vị đại nhân, xin dùng trà, thấy mọi người ánh mắt, Mạc Hà thong thả, bưng nước trà trái cây bày để lên bàn. Sau đó liền chuẩn bị xoay người đi ra ngoài, có thể còn chưa đi tới cửa, liền nghe được huyện Tôn khen mình nói, đạo trưởng tên đệ tử này, đi qua đạo trưởng tỉ mỉ chăm sóc huấn luyện. Hôm nay là càng trung linh tuệ tú, đã có mấy phần văn chất lịch sự, tiến thối lễ độ, cũng như này đệ tử. Đạo trưởng quả thực để cho người hâm mộ à, nghe được huyện tôn đang khen mình. Mạc Hà bây giờ ngược lại không tốt đi ra ngoài, chỉ có thể xoay người. Được rồi, một cái hậu bối lễ nghi, coi như là huyện tôn khích lệ cảm ơn. Ha ha, huyện tôn đại nhân quá khen. Thanh Mai đạo trưởng nghe được huyện tôn khen ngợi Mạc Hà, cũng là cười ha ha một tiếng. Nghe người khác khen mình đệ tử đắc ý, tựa hồ so khen mình còn muốn cho mình cảm giác cao hứng. Lẫn nhau trò chuyện mấy câu lời ong tiếng ve sau đó, đề tài từ từ chuyển đến chính đề. Lúc này Mạc Hà không có rời đi, hơn nữa thấy mấy người không để cho mình đi ra ý nghĩa, dứt khoát vậy ở chỗ này nghe một chút. Lần này huyện tôn đám người ý đồ rốt cuộc là cái gì? Đạo trưởng, nghe ở nửa năm trước, có hai cái vùng khác đạo quan nghĩ đến bản xứ trú tại. Tới ngươi cái này Thanh Mai quan gây chuyện mà, bị ngươi cho đuổi. Huyện tôn mở miệng, chuẩn bị dần dần đem lời đề dẫn nhập chính đề. Thật có chuyện này, nếu không phải hai người kia lại trực tiếp động thủ, ta cũng không sẽ cùng bọn họ có xung đột quá lớn. Dẫu sao ta cũng không cho người chi tính. Thanh Mai đạo trưởng gật đầu một cái, biểu tình trên mặt từ từ đổi được nghiêm túc. Như vậy đến cửa khiêu khích đồ, đạo trưởng làm, đã là nhân từ, cái này theo đại hạn buông xuống. Các lộ nghiêu quỷ xà thần cũng nhảy ra ngoài, cho dù là thân thiện hoàng triều đạo quan, vậy không tránh được có lương tú không đủ hạng người. Đối với lần này loại người vạn không thể dễ dàng tha thứ. Một bên Vạn Quy Sơn lúc này mở miệng, chen vào một câu, đúng vậy. Bệ hạ đại hạn buông xuống, những thứ này cái người cố ý, bây giờ cũng không nhịn được rối rít nhảy ra ngoài. An Thủ Thành vậy lập tức tiếp nối một câu nói, à, nhưng mà ở nơi này huyện Tử An bên trong, có vị nào nhảy ra ngoài sao? Thanh Mai đạo trưởng mở miệng hỏi, hắn bây giờ vậy cảm giác có chút ngoài ý muốn, cái này huyện Tử An cũng coi là chỗ xa xôi. Ban đầu đổi hướng cải tiến lúc đó, nơi này tiền triều thế lực, hẳn là bị nhổ tận gốc mới đúng, cho dù có cá lọt lưới, tựa hồ cũng không nên sớm như vậy liền nhảy ra, dẫu sao bây giờ khai quốc hoàng đế còn tại vị, nhảy ra ra mặt chim, tuyệt đối thì sẽ không có kết quả tốt, đích xác là có một cái không chịu tịch mịch nhảy ra ngoài. Bất quá hắn tương đối thông minh, không có trực tiếp xuất hiện, nếu không phải phát hiện một ít dấu vết, chúng ta còn chưa chú ý tới hắn. Vạn Quy Sơn tiếp tục gật đầu một cái nói, có thể biết là vị nào? Thanh Mai đạo trưởng sắc mặt nghiêm túc hỏi, theo chúng ta nắm giữ tin tức, vị này hẳn không phải là người, có thể là tiền triều sắc phong thần linh. An Thủ Thạch tiếp lời cha nói, ta lật xem huyện Tử An bao năm qua huyện trí. Ở phía trước hướng, huyện Tử An bị sắc phong là thần khéo léo tổng cộng có 5 vị. Trong đó 3 vị đã chết. Hương khói miếu đường tất cả đã không có ở đây. Âm phủ bên trong cũng không có thần vực, cho nên không thể nào là bọn họ. Mà còn dư lại 2 vị. Một cái là huyện Tử An An Dân Bá. Hắn khi còn sống từng là huyện Tử An huyện tôn, dẫn người dân khai hoang làm ruộng, sửa cầu lót đường, thành tích văn hoa, sau khi chết lấy được tiền triều truy phong, hưởng thụ hương khói cung phụng, gia phong cấp 7 thần vị, ngoài ra một vị là Thanh Khê Thủy Thần, theo ghi lại là huyện Tử An trước kia một vị võ bị, bởi vì xuống nước trừ yêu. Cuối cùng và yêu quái lấy mạng đổi mạng chết trận, sau khi chết bị đóng chặt là bát phẩm Thanh Khê Thủy Thần. Mạc Hà đứng ở nơi đó nghe tới An Thủ Thành nói đến Thanh Khê tiếng nước chảy thời điểm. Trong lòng nhỏ nhỏ kinh ngạc một chút, cái gọi là Thanh Khê, chính là Mạc Hà quê quán thôn Hạ Hà Câu bên cạnh vậy một nhánh sông nhỏ. là Ngọc Hà lần nữa phân ra một cái nhánh sông. Cho tới bây giờ chưa từng nghe qua con sông nhỏ này lại cũng có thủy thần. Quả nhiên, cái thế giới này nước xa so ta tưởng tượng thời điểm. Ta bây giờ tầng thứ quá thấp, rất nhiều thứ ta còn không có tiếp xúc tới. Không để ra Mạc Hà hiện ở ý nghĩ trong lòng. Bên này huyện tôn mở miệng lần nữa. Tới hôm nay tìm được dài, chính là vì chuyện này. Dẫu sao chuyện này quan hệ đến mọi người chúng ta lợi ích. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng nói. Hoàng triều bây giờ đối với tại những thứ này tiền triều còn để lại thần linh. Không biết là vì sao thái độ lôi kéo là hơn, đối với vào trong đó chân thực hồ đồ ngu xuẩn người. Có thể cơ ứng biến. Huyện tôn không chút do dự nào trả lời. Những thứ này bị sắc phong thần linh, mặc dù đều là tiền triều sách phong, nhưng là bọn họ đã từng làm ra chiến công, nhưng cũng không có thể như thế thật đơn giản xóa bỏ. Cho nên đối với đợi những thần linh này, hoàng triều thái độ vẫn có thể lôi kéo tận lực lôi kéo, mà đối với Thanh Mai đạo trưởng và huyện tôn bọn họ, thậm chí nói những thứ khác và bọn họ người giống vậy. Cái này thật ra thì cũng không phải là một cái tin tốt. Dẫu sao một cái huyện thành nói nhỏ mặc dù không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không có bao lớn, có thể cung cấp nuôi nhiều ít vị thần linh đâu. Tiền triều những thần linh này nếu như đầu dựa vào tới đây, khẳng định sẽ có được hoàng triều thừa nhận, thậm chí lấy được mới gia phong. Cái này thì chẳng khác nào để cho bọn họ lợi ích bị hao tổn. Nhưng là như đem những thần linh này diệt trừ, đây cũng là có chút phiền toái. Tùy ý đánh lên một vị thần linh, lại không nói có không có năng lực này. Cho dù có, nguyện ý là người như vậy cũng không nhiều. Bởi vì cái này ảnh hưởng là hơn phương diện. Một mặt có thể sẽ để cho mình khí vận bị tổn thương. Ở một phương diện khác, thần linh lớn hơn tương đối đoàn kết, đả thương một cái trong đó, thì có thể nhảy ra một cái lợi hại hơn thần linh. Nói cho ngươi cái gì gọi là thần uy như ngục, nếu phát hiện đối phương, vậy không bằng trước tra rõ đối phương thân phận, sau đó dò tra một chút đối phương thái độ, sau đó chúng ta mới quyết định như thế nào. Đến lúc đó như đối phương là thân thiện hoàng triều, chúng ta không ngại báo lên, nói không chừng cũng không phải một chuyện xấu. Mà đối phương nếu như vẫn tâm niệm tiền triều, vậy Thanh Mai đạo trưởng biểu minh mình thái độ, hơn nữa nói xong lời cuối cùng, chưa có hoàn toàn chọn minh, nhưng ý nghĩa mọi người cũng rõ ràng. Huyện tôn gật đầu một cái, ta ý nghĩa và đạo trưởng kém không nhiều, chúng ta trước tra rõ đối phương thân phận, đến lúc đó tiếp xúc một chút, khả năng này liền cần phải làm phiền đạo trưởng. Nói tới chỗ này, Mạc Hà cũng coi là rõ ràng. Cái này sáng sớm chạy tới, là chuẩn bị để cho Thanh Mai đạo trưởng trước cùng đối phương tiếp xúc. Bất quá công việc này cũng chỉ có thể Thanh Mai đạo trưởng làm. Đầu tiên Thanh Mai đạo trưởng tu vi là thần hồn cảnh, và đối phương tiếp xúc sẽ có sức tự vệ. Ngoài ra Thanh Mai đạo trưởng thân phận vậy thích hợp, đạo quan cũng chính là xử lý những chuyện này. Như vậy, đương nhiên là không thể thoái thác. Thanh Mai đạo trưởng nghe vậy, gật đầu một cái đáp ứng. Sau đó mấy người lại quyết định một ít chi tiết. Thôi sau một phen đối phương thân phận, đem tránh sự nói xong, lại nói một ít lời ong tiếng ve. Huyện tôn các người lúc này mới cáo từ rời đi, nhìn mấy người xuống núi hình bóng. Mạc Hà hồi đi thu thập đồ đạc xong, sau đó lại tiếp tục mình không hoàn thành buổi sáng tu luyện hạng mục. Huyện tôn đám người và Thanh Mai đạo trưởng nói chuyện, mặc dù để cho hắn vô cùng cảm thấy hứng thú, nhưng là Mạc Hà lại biết, bỏ mặc gặp phải chuyện gì, từ đầu đến cuối vẫn là mình lực lượng nhất dựa được. P.S. Thanh Khê bằng khe suối trong, còn Ngọc Hà bằng sông Ngọc, Hà bằng sông nhỏ, còn Giang bằng sông lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https